người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Jiraiya tin tức. Kazekick muốn tới Konoha quan sát Chunin khảo thí. Mặc dù Tsunagakure cùng Konoha ở giữa thuộc về đồng minh quan hệ. Tại Chunin khảo thí trong lúc đó Kazekick đến. Càng là hướng cái khác nhẫn thôn cho thấy Sa ẩn cùng Konoha ở giữa kiên cố đồng minh quan hệ. Có lợi cho trấn nhiếp cái khác nhẫn thôn. Nhưng đệ tam lại không cho rằng Kazekick đến chỉ là vì củng cố đồng minh quan hệ đơn giản như vậy. Có ý đồ gì à? Kazekick, đệ tam đang suy nghĩ. Đột nhiên vang lên gõ cửa sổ âm thanh. Đệ tam quay đầu nhìn qua bên cửa sổ bên trên. Đứng đấy màu đỏ cóc. Hắn hơi sững sờ. Đột nhiên hai cái Anbu cũng xuất hiện tại bên cửa sổ bên trên. Tựa hồ tại hỏi đến màu đỏ cóc có chuyện gì. Một cỗ dự cảm không tốt dần dần ở trong lòng nổi lên. Đệ tam vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn hắn tiến đến. Mở cửa sổ ra màu đỏ cóc cùng hai cái Anbu nhảy vào Hokage văn phòng. Nhìn trước mắt cái này có vẻ hơi lo lắng cóc. Đệ tam rõ ràng cảm giác được không ổn. Nó là Mayobokuzan cóc hiếu giới. Phụ trách Mayobokuzan cùng Konoha liên lạc làm việc. Dưới tình huống bình thường nó đều sẽ không xuất hiện trước mặt mình. Một khi tìm tới cửa đã nói lên có chuyện trọng đại phát sinh. Thế nào? Đệ tam hỏi. Cóc hiếu giới thần sắc có chút không yên ổn tĩnh. Đệ tam Hokage. Jiraiya đại nhân hắn khả năng gặp được nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm. Cái này sao có thể? Hai cái Anbu ninja đồng thời quay đầu mắt trợn tròn. Nhìn xem cóc hiếu giới. Cái này cóc là đang nói đùa à. Đây chính là Jiraiya đại nhân. Thực lực có thể so với Hokage siêu cường ninja. Hắn có thể gặp được nguy hiểm gì? Sarutobi cũng có chút không tin tưởng. Jiraiya thế nhưng là đệ tử của hắn. Konoha tam nhẫn. Thực lực đã hoàn toàn không thua bởi hắn lão đầu này. Thậm chí bởi vì niên kỷ nguyên nhân. Jiraiya tuyệt đối mạnh hơn mình. Toàn bộ giới ninja ngoại trừ các đại ninja thôn Kage nhóm. Ai có thể để Jiraiya gặp được nguy hiểm? Địch nhân là Tsuchikage vẫn là Raikage. Hiện giai đoạn thủy quốc Kirigakure chỉ sợ còn không có khôi phục. Cho nên Mizukage đều không tại đệ tam thi ghi chép phạm vi bên trong. Thủy quốc chính mình sự tình đều xử lý không hết. Còn có thể có tâm tư đi bên ngoài kiếm chuyện à? Không. Cóc hiếu giới lắc đầu, không biết. Ngay cả địch nhân là ai cũng không rõ ràng à. Cái kia Jiraiya hiện tại ở nơi nào? Cũng không biết. Cái này cũng không biết. Vậy coi như thật sự có chút không phải chuyện đùa. Đệ tam có chút cúi đầu xuống. Ánh mắt tương đương âm trầm. Sắc mặt cũng biến thành có chút không ổn. Với lại, Fukasaku đại nhân thử qua nghịch hướng thông linh. Nhưng lại hoàn toàn không dùng. Điều này nói rõ. Jiraiya đại nhân hắn khả năng. Câu nói kế tiếp cóc hiếu giới hoàn toàn nói không được nữa. Mà đệ tam cũng minh bạch. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là bị địch nhân dùng đặc thù nào đó phong ấn thuật cho phong ấn chặt. Không cách nào nghịch hướng thông linh. Loại thứ hai liền là chết. Hai loại tình huống vô luận là loại nào đều cực kỳ không ổn. Giới ninja bên trong có thực lực có thể giết chết Jiraiya. Tại Sarutobi xem ra cũng chính là Raikage cùng Tsuchikage hai người. Jiraiya gần nhất mới trở lại Konoha. Như vậy hắn hẳn không có đi được quá xa. Nói cách khác hắn tại hòa quốc cảnh nội cùng không biết địch nhân phát sinh chiến đấu với lại tình. Huống còn rất nguy cấp. Chẳng lẽ là Kazekick? Hắn nơi này vừa mới nhìn thấy Kazekick muốn tới Konoha quan sát Chunin khảo thí tin tức. Thực sự không có cách nào không liên tưởng đến Kazekick. Vạn nhất chính như hắn dự cảm bên trong như thế. Kazekick chuyến này Konoha tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chỉ là vì củng cố đồng minh. Lại hoặc là quan sát cái gì Chunin khảo thí. Như vậy có lẽ là Jiraiya phát hiện cái gì. Có lẽ là len lén lẻn vào Konoha phụ cận Kazekick. Sau đó hai người triển khai giao chiến. Kazekick bên cạnh khẳng định còn mang theo cái khác lợi hại ninja. Đệ tam đại não thật nhanh vận chuyển. Tự hỏi hết thảy khả năng. Đệ tam Hokage, Jiraiya đại nhân còn thông linh qua Gamabunta. Nhưng bây giờ Banter đã sắp phải chết. Bị thương rất nghiêm trọng. Fukasaku cùng chí ở giữa đại nhân chính đang nghĩ biện pháp tận lực ôm lấy Banter đại nhân an toàn. Nó chỉ cần có thể tươi mát tới liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được hiếu giới lời nói, đệ tam càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gamabunta, cái kia Mayobokuzan cóc đệ tam không phải là chưa từng thấy qua. Thực lực rất mạnh, có được viễn siêu Jonin thực lực. Nhưng dạng này thông linh thú thế mà hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Thông linh thú tại gặp được thời điểm nguy hiểm là có thể tùy thời giải trừ thông linh trạng thái, trở lại Mayobokuzan tị nạn. Nhưng, dạng này điều kiện tiên quyết dưới, nó còn bị địch nhân thần bí tổn thương thành tình trạng như thế này. Cái này cũng quá kinh người. Banter đại nhân bị rất lợi hại hỏa độn bỏng. Fukasaku đại nhân nói cái này hỏa độn uy lực, tuyệt đối có được siêu việt A cấp nhẫn thuật lực phá hoại. Chấm ngoặc kép, hỏa độn. Nghe đến đó đệ tam hít sâu một hơi. Thế mà chỉ là bị một cái nhẫn thuật kích thương đến loại tình trạng này. Hai tên Anbu ninja hoàn toàn cảm giác phảng phất nghe thiên thư đồng dạng. Thông linh thú bị một cái nhẫn thuật xử lý. Vẫn là Mayobokuzan thực lực cường đại thông linh thú cóc. Cái này sao có thể? Đây chính là Jiraiya đại nhân A. Konoha vẫn lấy làm kiêu ngạo tam nhẫn thứ nhất. Cuồng quỷ Jiraiya có được Hokage cấp bậc sức chiến đấu cường giả. Lại cùng Mayobokuzan ký kết khế ước. Có được cường lực trợ lực thông linh thú. Dạng này một cái cường đại ninja. Là dạng gì địch nhân? Mới có thể để Jiraiya đại nhân ngay cả thông linh thú đều không để ý tới. Tình huống đại khái chính là như vậy. Trước mắt nắm giữ tin tức quá ít. Banter đại nhân cũng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Địch nhân có được rất mạnh hỏa độn, không cách nào nghịch hướng thông linh cho thấy Jiraiya đại nhân vô cùng có khả năng đã bị địch nhân bắt lấy, hoặc là giết chết. Hiếu giới nhìn thật sâu một chút Sarutobi Hiruzen, đệ tam Hokage xin ngài lập tức vận dụng Konoha toàn bộ lực lượng, tìm tới Jiraiya đại nhân. Chúng ta Mayobokuzan sẽ mau chóng để Banter tỉnh lại. Sau đó hỏi thăm hắn liên quan tới địch nhân hết thảy tình báo. Một khi có tin tức ta sẽ lập tức liên lạc Konoha. Ta hiểu được, vừa có tin tức ta cũng sẽ phái người liên lạc ngươi. Đệ tam nói xong cóc hiếu giới kết ấn trong. Nháy mắt hóa thành một đoàn màu trắng sương mù biến mất. Đệ tam đại nhân, Jiraiya đại nhân hắn thật khả năng gặp được nguy hiểm a. Hai cái Anbu ninja có chút không quá tin tưởng. Trong truyền thuyết ba người Jiraiya đại nhân sẽ gặp phải nguy hiểm. Coi như mạnh hơn ninja cũng không đến mức sẽ để cho Jiraiya có nguy hiểm gì a. Đánh không lại nhưng cũng tuyệt đối có thể chạy trốn a. Chẳng lẽ địch nhân còn có thể mạnh đến để tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có sao? Người như vậy thực lực sẽ khủng bố cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.